Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với... Hết rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày buổi tối của ngày 1 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Có lẽ là sau một ngày đầu tiên của năm mới đi chúc Tết gia đình, người thân, bạn bè thì cũng rất là mệt. Chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tra tấn hàng đêm. Và tôi cũng mong rằng là cái chương trình này sẽ mang lại cho các bạn những sự lấy thú, những sự thư giãn. Mặc dù nó là cái chương trình tra tấn nhưng mà nó cũng hy vọng nó sẽ mang lại cho các bạn những sự thư giãn nhất định. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là không phải chúc nhiều nữa bởi vì từ hôm qua đến giờ chúc nhiều quá rồi. Cái điều quan trọng đó là tôi cũng cảm ơn tất cả những cái lời chúc của anh chị em đã gửi qua inbox, gửi qua đã comment, đã gửi qua tin nhắn. Những lời chúc của các bạn đã gửi cho Hà Tún, những lời chúc rất là tuyệt vời. Mong rằng là năm 2019 sẽ là một năm đúng với những thắng lợi như là những lời chúc của các bạn cũng như là những cái kế hoạch mà đã vạch ra của Hà Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ruột răng lưới nhện của Chu Bá Thông. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái cuộc sống của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ bị rơi vào tay của những kẻ chăn dắt, cái đường dây, những cái đường dây ăn xin ăn mày đó, nó rất là cực khổ. Và cái chết đã đến với thằng Cú Đen. Còn lại những đứa trẻ còn lại thì sao? Ví dụ như Sinh, ví dụ như con bé Hồng thì sao? Ví dụ như là những đứa trẻ khác thì sao? Và những cái kẻ đã gây ra điều đó, ví dụ như thằng Đại Ca, ví dụ như thằng trẻ, thì chúng nó sẽ phải đón nhận điều gì? Cái nhân quả nó ở đâu? Đó là một cái câu hỏi được đặt ra. Người ta vẫn nói đó, nhân quả luôn luôn tồn tại, chỉ có điều là nhân quả thường thường đến muộn. Vậy chúng ta sẽ theo dõi tập này để xem là cái nhân quả nó đến sớm hay muộn. Để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Ma Độc Quyền của tác giả Chu Bá Thông. Hãy chia sẻ, hãy comment những ý kiến của các bạn vào đó. Hãy donate cho Bá Thông để có thêm động lực để viết những chuyện hay hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đặc biệt lại tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây để cho nó nghe và tra tấn. Một ngày trời âm u, tôi dành thời gian cho công việc của mình nhanh hơn mọi ngày. Cũng chẳng biết cái điều gì nó hối thúc tôi lại nhanh đến như vậy. Tôi đi về, mở ngay cái laptop, gọi cho anh Sinh. Chào anh, em... Anh Sinh nhìn tôi, mỉm cười ngồi trên sofa, đưa một tay như muốn ngăn lời của tôi lại. Không cần thủ tục chào hỏi đâu. Anh biết là chú đang nôn nóng. Cũng có nhiều người đã viết như chú về câu chuyện của anh, nhưng gần như anh chưa có chấp nhận ai để kể tiếp về sau. Nhưng riêng em thì anh qua cái bản thảo em gửi đó, anh biết em là gì. Có chăng em đã trải qua những thứ như anh thì mới viết được như vậy. Anh đợi em hơn một tiếng để nhận cuộc gọi của em cho, nhưng không ngờ là em đúng như anh nghĩ. Chỉ có ai đặt bản thân vào những thứ ấy thì mới chấp nhận đi tìm cái gọi là sự giải thoát. Tôi nhìn anh Sinh trầm tư một lát rồi nói, em đã chuẩn bị xong rồi anh. Anh Sinh gật đầu, nhấp một ngụm trà. Vừa nuốt cũng là lúc tiếng gõ bàn phím của tôi vang lên, theo lời kể của anh. Trở lại với con phố đang bị bóng ma của thằng Cú Đen ám ảnh và những kẻ trong cơn hoảng sợ khiến cho đám trẻ con ngơ ngác nhìn, có vài đứa bật cười khúc khích ấy, nhưng mà riêng con bé Hồng thì vẻ mặt khó hiểu, Nó lẩm bẩm chửi: hai cái thằng này hôm nay làm sao á, chạy như ma đuổi vậy. Chúng định dở trò gì? Cầu trời cho xe tông mẹ chúng nó đi. Sinh nhìn sang chỗ Sinh, thấy vẻ mặt vẫn buồn bã. Bỗng nhiên ánh mắt của Sinh nheo lại như là vừa thấy cái gì ở dưới đất. Nó bỏ nhanh qua chỗ thằng cu đen mọi ngày vẫn hay ngồi. Sinh nhặt một viên kẹo me bóc vỏ dở cầm ở trên tay. Hình như là của thằng đen hôm qua, nó chưa có chịu kịp ăn đó. Đen, Đen ơi, Đen ơi mày đâu rồi Đen? Đen ơi. Bóc nốt cái vỏ kẹo, cầm viên kẹo trong tay, Sinh phủi phủi cát và kiến đang bỏ rồi cho vào trong miệng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ mẹ lắm. Thằng Trễn đang chạy bỗng dằn vai thằng Dẫn mà nói: từ từ đã, không được bỏ chỗ khác, bọn trẻ con mà trốn mất là chết mẹ đó. Thằng Dẫn quay lại mếu máo: Thế nhưng mà mày không thấy nó à? Nó ngồi ở dưới bàn sao? Nó trắng bệch bệch à? Quay lại là chết cả đám. Cả hai thằng vừa run rẩy vừa ngoái đầu nhìn lại xem cái hồn ma của thằng cu đen nó còn đó không. Thằng Dẫn nhìn thấy há hốc mồm, cái hàm dưới giật giật mà không nói lên lời, khi thấy thằng cu đen đang cầm nửa ổ bánh mì nhét đầy xương cá cơm thiêu ăn ngon lành, ngồi ở dưới gầm bàn, cái bóng mờ mờ như khói nhưng hình ảnh vẫn đủ rõ để cho hắn và thằng bạn khiếp vía. Nó kìa, trời ơi nó kìa. Thằng Trễn kéo vai thằng bạn mình băng qua đường, mặc cho tiếng còi xe vang lên từ đằng xa. Cái xe tải cánh tránh kịp bọn chúng, hồn vía như bay mất khi cái xe xẹt ngang qua mặt. Cái xe dừng lại, người lái xe đưa đầu ra mà quát: không ngã, muốn chết thì đừng có kiếm tao chứ, lũ khùng. Chửi xong, người lái xe vẫn thấy bọn chúng đứng chết lặng như chưa tỉnh, cho nên thôi cũng kệ mẹ nó, nổ máy cho xe chạy tiếp. Khi xe vừa lăn bánh, tiếng của thằng cu đen vang lên từ thùng xe tải. Chú ơi, con ở trên này này. Cả hai tên hoảng hồn quay sang thùng xe tải, thấy thằng cu đen đang ngồi vất vưởng, đung đưa hai cái chân, cơ thể trắng bành bạch, gầy guộc, trần truồng, ở trên mặt máu chảy nhèo xuống tận cổ, trông đáng sợ lắm. Thằng Trễn lay lay cánh tay của thằng Dẫn mà thì thào: Giờ làm sao đây? Tao sợ quá mày ơi. Mẹ nó, thằng cu đen nó chết chưa được 3 ngày mà hiện hồn về rồi. Nó mày hại cả tao cả mày rồi. Mẹ tao bảo, ai mà chết chưa đủ 3 ngày mà xuất hiện là oan hồn nó, mà oan hồn là đòi mạng đó. Thằng Dẫn nhìn cái xe tải chạy đi xa với bóng hồn của thằng cu đen vẫn đang ngồi đung đưa vắt vẹo hai cái chân ở trên nóc, miệng của hắn lắp bắp: Tao cũng không biết làm sao nữa. Mày nghĩ giùm tao đi. Cả hai đứng táp vào trong lề, suy nghĩ một lát, rồi thằng Trễn đưa tay ra ý: hay là tụi mình mua hoa quả về cúng cho nó. Tao nghĩ dù sao nó còn là con nít, cho nên dù là oan hồn hay là người cũng chịu nghe lời ăn bánh thôi. Thấy có vẻ thuận tay, thằng Dẫn lên 5.000 đồng trong tối đưa cho thằng Trễn, rồi nói với ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn quanh như là sợ ai nghe thấy: mày cầm lấy ít đi mua trái cây bánh kẹo, độ khoảng 3.000 thôi, còn 2.000 mua ít rượu về tao mày ngồi nhậu canh cho nó đỡ sợ, chứ từ giờ đến chiều còn lâu lắm, tao bất an quá à. Thằng Trễn tay cầm tiền vừa quay đi vừa lẩm bẩm ở trong miệng: mày giết nó rồi mày kiếm cả tao, vô dụng mà. Nghe thằng bạn nói vậy, thằng Dẫn như máu sôi tận não, hai tay siết chặt tỏ vẻ như bản thân uất ức. Má nó, mày làm như mày tốt lắm đó Trễn, đợi đó đi, cũng có một ngày tao giàu có rồi xem mày cung phụng ai. Quay trở lại bàn gác, thằng Dẫn cẩn trọng ngó vào bên trong xem hồn ma của thằng cu đen nó còn ở đó không. Ánh mắt đảo qua đảo lại vài lần rồi thở phào một hơi như chút gánh nặng ngàn cân: hên, nó đi mẹ rồi. Cái thằng ôn này mua cái gì mà lâu thế không biết, một mình tao đây tao sợ chết mẹ ra. Đèn ơi Đèn, chú xin mày, mày đừng hù chú nghe. Chú một bánh kẹo cúng cho ăn nó Đèn, là mới đừng có hù chú nghe Đèn. Thấy không khí bỗng nhẹ nhõm, thằng Dẫn hớp một ngụm nước dằn lòng, rồi thấy bóng cái xe 67 của thằng Trễn đi về, khiến cho nó cũng tự trấn an qua cơn sợ hãi. Mày đi lâu vậy, tao một mình sợ chết mẹ ra. Đồ cúng đem qua một bên đi, rượu đâu? Thằng Trễn nắm ngực áo, kéo ra kéo vào cho hơi nóng phả ra, miệng lầu bầu trời. Từ từ, nắng mà cứ đứng đó mà la. Đây, rượu của mày đây. Thấy được bịch rượu, thằng Dẫn như gặp được nước thánh, cầm trên tay, cắn góc nhọn, đổ rượu vào bên trong một cái chai nhựa. Mày đợi tao tí, tao ra xem bọn ngoài kia có được cho cái gì ăn không. Có thì đem vào làm mùi anh em mình nhậu. Miệng nói, chân bước lên chiếc xe gắn máy đảo một vòng qua chỗ bọn trẻ ngồi ăn xin. Bỗng ánh mắt dừng lại chỗ thằng Tý đang len lén cho một tay vào trong quần, ánh mắt sợ sệt nhưng cũng không giấu được ánh mắt của hắn. Nó phanh két xe lại một cái. Mày giấu cái gì ở trong quần đó thằng Tý? Thằng Tý lắc đầu, rút tay ra khỏi quần, lắp bắp với cái giọng sợ sệt của đứa bé mới hơn 3 tuổi, mới biết nói còn chưa có lưu loát. Cháu ngứa, cháu gãi. Thấy bên trong quần nó cộm cộm cái gò lên, thằng Dẫn đằng đằng sát khí, đá cái chân dựng chân trống rồi đi về phía thằng Tý hùng hổ. Con mẹ mày, con cãi à? Bốp một cái, cái chân của nó đá vào ngực thằng Tý khiến nó gục xuống, hai tay ôm ngực thở hồng hộc, hơi thở gấp gáp vì đau đớn. Thằng Dẫn bước tới gần, lột cái quần đang mặc của thằng Tý. Bên trong quần rơi ra một cục xương ống bị con Lucky gặm dở, nằm kế bên ăn rồi bỏ đi. Thấy còn ít thịt, thằng Tý với tay nhặt khúc xương định cạp, nhưng mà thằng Dẫn tới cho nên giấu đi. Mày lại giống thằng Đen, mày định ăn trên đầu tụi tao hả? Hả? Thằng Tý mếu máo với giọng hơi lên xuống vì cú đá sốc vào ngực như là trời giáng, còn đang đau nhói từng cơn. Của con mà. Không để cho giải thích, thằng Dẫn xé toạc cái quần của thằng Tý rồi bước đến vả thẳng vào mặt nó đến chát một cái. Chú đứng dậy vẫn không quên cầm cục xương trong tay chỉ vào mặt thằng Tý mà quát. Mày liệu hồn đó. Mày, cục xương to thế này mà còn dám ăn, còn có bấy nhiêu? Hôm nay tâm trạng tao vui, tao bỏ qua cho mày. Tao đánh cảnh cáo, còn lần sau mà như thế thì liệu hồn với tao. Bước lên xe cùng cục xương trên tay, hắn liếc nhìn thằng Tý rồi bỏ đi. Dấu bàn tay của thằng Dẫn trên hằn đỏ trên mặt như là màu đen của da cũng không làm bớt đi cái sự sưng đỏ của cái tát ấy. Trần chuồng ngồi đó nhưng không dám ngồi bẹt xuống đất dù rất mỏi, khi phải chòm hõm bởi vì ở dưới là kiến đang bò lộm ngộm. Ngồi xuống nó cắn luôn vào hạ bộ, mà không ngồi thì phải đứng, làm sao mà chịu nổi đến tối trong khi trời vẫn nắng như thiêu như đốt. Đành nó ngồi chòm hõm cố chịu, cái mông lép lâu lâu lại bị cỏ đâm vào khiến nó giật thót mình nhòm dậy. Ở bên kia, con bé Hồng buồn bã, không giúp được gì. Đôi mắt đỏ rực, không phải dành cho sự yếu đuối và nước mắt nữa, mà bây giờ nó đang vằn lên những mạch máu căm thù uất ức, tràn đầy dâng trên cái đôi mắt ngơ thơ ngây ấy, như là loài thú dữ, có lẽ sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào tới gần nó bây giờ. Thế nhưng không phải riêng con bé Hồng, mà tất cả những đứa trẻ ở đây mang nỗi ám ảnh gắn liền với tiềm thức, đáng lẽ ra chúng nó không phải chịu đựng như vậy. Họa chăng cũng chưa đến lúc chúng nó thoát khỏi nơi này. Cái xe tải vẫn như mọi ngày, đám trẻ vẫn chui vào cái hộp để rồi quay về căn cứ ẩm mốc, nặng mùi thiêu thối. Cầm cái bịch bánh vài viên kẹo và hai cái trái cam to, thằng Trễn đi sau nhà chỗ cây bã đậu chôn thằng Đen mà cúng. Đi được vài bước, thằng Dẫn réo ở đằng sau. Mày cần tao theo không? Cúng cái gì để mà đống thế kia, đưa vài cái bánh tao ăn cho đỡ đói. Thằng Trễn nhăn mặt. Thôi, bớt cái miệng lại đi mày. Mày ăn bớt cái miệng giùm tao. Đến người chết mày còn dành đồ ăn hả? Tao lạy mày đó. Nghe thằng bạn nói thế, nó sôi máu rít lên. Mày thì chắc là hiền hơn tao, mày đi ra đó đi hù chết cha mày. Thằng Trễn quay lưng bỏ đi, nhưng hình như quên cái gì đó. Ê ê Dẫn, mày lấy cho tao ba cây nhang coi, tao quên mẹ rồi. Cúi xuống rút ba cây nhang ở trên bàn thờ ông Địa, thằng Dẫn ném về phía thằng Trễn, nhưng chẳng tới đâu, rơi xuống đất. Thấy bực nhưng thừa biết tính khí của thằng bạn, thằng Trễn quay lại nhặt ba cây nhang đi một mạch ra sau vườn. Ở trong nhà, thằng Dẫn mang theo túi cơm thừa qua nhà chứa cho bọn trẻ, mở cửa ném bịch cơm vào kèm theo tiếng quát: chúng mày ăn nhanh đi rồi đi ngủ, tao mà biết đứa nào lười biếng tao giết. Con bé Hồng liếc mắt nhìn thằng Dẫn rồi lầm bầm chửi: bọn này lười hay siêng thì vẫn bị đánh, vẫn nuôi cái họng chó chúng mày đó thôi. Đóng sầm cửa nhà chứa, thằng Dẫn quay trở về phòng, nhưng phía bên kia cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, khiến cho hắn bực mình. Ấy, cái tiếng gõ ấy cứ lạch cạch vang lên đều đều. Đứa nào phá đó? Đứa nào phá? Hả? Quay trở lại, hắn giờ vẫn đứng im xem là đứa nào gõ cửa ôm sùm giờ này. Liếc mắt qua cái ô cửa nhìn vào bên trong, không có ai cả. Ấy nhưng mà tiếng gõ vẫn cứ vang lên đều đều như vậy. Vừa quay đi lại gõ, hắn điên người nhìn lại ô cửa, vẫn không thấy ai cả. Mẹ nó, mày dám trêu cả ông à? Nhìn thêm một lần nữa không thấy ai, hắn lẩu bẩu trong miệng: hay là hôm nay bị thằng Đen dọa rồi đâm ra thần kinh hỏng mẹ rồi, có đứa nào đâu ta? À, chắc là chạy gõ rồi lại chạy lại chỗ ngồi hả? Dành con, lũ bài chán sống hả? Giả vờ bước đi, thế nhưng tay đã rút sẵn chìa khóa. Tiếng gõ vẫn vang lên. Vừa nghe tiếng gõ thì hắn chạy nhanh đến mở toang cửa. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là bọn trẻ đang ôm chặt nhau, vẻ sợ hãi run lên cầm cập. Bước vào trong, hắn quát: đứa nào nãy giờ gõ cửa? Nói không tao giết cả lũ. Vẫn không có đứa trẻ nào trả lời. Thằng Sinh tay run run chỉ ngón tay về phía sau thằng Dẫn, miệng lắp bắp mếu máo như là sắp khóc vậy. Là thằng bực bội khi phải chờ câu trả lời, thằng Dẫn rít lên: mày nói đứa nào? Ở đằng sau hắn bỗng cất lên tiếng nói như từ cõi âm vọng về, khiến cho hắn hốt hoảng chết đứng người. Một luồng gió lạnh thổi ập vào gáy, chạy dọc ở trên sống lưng. Khi nhận ra cái giọng nói đó là của thằng Đen: là cháu. Chú ơi, đánh cháu đi, đánh cháu đi chú, cháu muốn bị đánh đó chú. Không cả dám quay mặt lại, nó thều thào nói như không còn hơi thở: đứa nào đó, đứa mẹ nào nói đó. Vong hồn của thằng cu Đen thò đầu qua cái háng của thằng Dẫn, nhìn ngược lên. Giữa hai chân của hắn bây giờ là cái đầu đầy máu cùng nước da trắng bệch, còn nổi bật lên hai hốc mắt đen ngòm ngòm, sâu hóm, nhoẻn miệng, cười nhăn nhở, trả lời với cái hàm răng cái nào cũng nhọn như là răng cưa vậy: hay là cháu, thằng cu Đen này chú. Gương mặt đáng sợ của thằng cu Đen làm cho thằng Dẫn phát điên lên vì sợ. Nó nhảy xổm ra phía trước mà thở hồng hộc. Thằng Dẫn lùi về đằng sau, ở bên trong chỗ những đứa trẻ đang rúm vào sợ hãi. Con bé Hồng đứng phắt dậy nhìn thằng Dẫn, ánh mắt giận dữ: Có phải là ông giết thằng cu Đen rồi không? Quay lại nhìn con Hồng, hắn lắp bắp sợ hãi, trong khi oan hồn của thằng cu Đen vẫn cứ khúc khích chạy qua chạy lại ở bên ngoài: Không phải là tao đâu, tao không Bỗng nhiên, oan hồn của thằng cu đen đứng sững ở bên ngoài, chống nạnh một tay, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt của thằng dẫn mà quát: "Là chú! Là chú chứ ai nữa! Là chú! Là chú đó!" Vừa nói, oan hồn của thằng cu đen lui dần ra đằng sau rồi biến mất, nhưng giọng nói âm vang của nó vẫn văng vẳng vang lên trong cái màn đêm tịch mịch đang muốn nhốt chừng bóng người lúc này. "Là chú đã giết cháu, chú cầm cây đập vỡ đầu cháu rồi, óc cháu dính cả vào tay chú kia kìa, là chú giết cháu, chú giết cháu đó." Thằng dẫn bước từng bước đi đến cửa, ngó ra xem oan hồn của thằng cu đen đã đi hay chưa. Vừa nhẹ nhõm khi thằng đen đã đi thì đằng sau, con Hồng nó cầm một khúc gỗ nhỏ đập mạnh vào lưng của thằng dẫn. "Đồ độc ác, đồ thối tha, không có nhân tính, các người chết đi." Những tiếng đập bùm bốp vang lên, bị đánh liên tiếp vào lưng, thằng dẫn đau đớn nhưng kịp chụp được khúc gỗ giật ra khỏi tay con bé Hồng rồi ném ra bên ngoài. Tức giận, hắn tát thẳng vào mặt con bé Hồng một cái như trời giáng, khiến cho nó lăn mấy vòng ở dưới sàn nhà, khóe miệng nhèo ra một dòng máu. Nhưng cái dòng máu đó nó không có đỏ bằng đôi mắt hận thù của con bé Hồng đang nhìn chằm chằm. Ông giết hết chúng tôi đi, đồ súc sinh! Chúng tôi không muốn ở đây nữa, chúng tôi không muốn ở đây nữa! Mẹ mày, tao cũng không muốn ở đây nữa!" Hắn đóng sầm cửa, bước ra ngoài, nhìn qua ô cửa nhỏ mà quát: "Chúng mày còn khổ dài, giết chúng mày thì ai nuôi bọn tao? Phải, thằng đen là tao giết rồi, mày làm gì được tao?" Bỗng nhìn cái nụ cười khoái chí của hắn tắt ngang khi ở giữa phòng một hàm răng trắng nhọn nhe ra cười, khiến hắn hốt hoảng biết rằng hắn không nên ở đây lâu hơn nữa. Hắn co chân bỏ chạy, không có dám quay đầu nhìn ra đằng sau. Bật đèn phòng sáng lên, uống cạn ly nước, cố lấy lại nhịp thở, hắn lẩm bẩm: "Mẹ nó, không biết bao giờ cái thằng Danh nó mới cái đi đầu thai đây, cứ luẩn quẩn kế bên kiểu này, có ngày mình bị nó hù vỡ mẹ tim chết mất. Còn cái thằng Ôn kia, thắp hương thắp khói gì mà bây giờ còn chưa có về, không biết liệu nó có bị dọa chết ở đằng sau nhà không. Thôi đi ra xem nào." Trước khi hắn đứng ở sau cửa, hắn hét lớn: "Trễn ơi, mày vô chưa?" Không có tiếng trả lời, hắn thở phì phì một hơi nặng nhọc, trấn an tinh thần, rồi bước ra vườn sau tìm thằng bạn. Gần đến cái đoạn hôm trước chôn thằng cu đen thì bỗng nhiên có tiếng lầu bầu của ai đó, khiến cho thằng Trễn dừng bước, khẽ nấp vào trong một gốc cây xoài gần đó, nghe cái tiếng gì rầm kia: "Đen ơi, mày đừng dọa chú mà Đen ơi, chú biết lỗi rồi, mày làm ơn mày đừng hù chú nữa, chú sợ lắm." "Đấy, thôi thì có ít bánh kẹo với trái cây, mày ăn rồi mày bỏ qua cho bọn chú. Cũng là chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, chứ chú không có, chú cũng thật tình không có muốn như thế đâu, Đen ơi là Đen." Cắm ba cây nhang xuống gần để bánh kẹo, vái vài cái, thằng dẫn đứng lên, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh như là cắt da cắt thịt, khiến hắn dùng hai tay khoanh lại xoa xoa vào vai rồi thều thào: Sao lạnh dữ vậy, không biết là thằng Đen nó có về để ăn bánh không, ở đây sợ quá." Khẽ kêu, thằng Trễn đến gần: "Trễn ơi, Trễn, qua đây." Thấy thằng dẫn đứng dưới gốc cây, bỗng nhiên hắn vui mừng lạ thường, đi nhanh lại: Mày ra phụ tao hả? Ở có mày tao cũng đỡ sợ." Thằng dẫn lắc đầu trả lời: "Không phải đâu, vừa nãy tao bị thằng Đen nó hù ở trong phòng chứa đó, thấy mày chưa có vào, tao ở một mình cũng không an tâm, tao mò ra tìm mày xong chưa?" Thằng Trễn lắc đầu vẻ nghiêm trọng: "Nãy tao ra đây tao bị lạc đường mày ơi, mà chẳng hiểu sao mọi khi đi cái là đến, mà hôm nay đi 20 phút không thấy cái cây đâu á." Nó hù mày à? Mày có thấy rõ nó không? Thằng dẫn đảo mắt nhìn quanh rồi lắp bắp trợn tròn mắt. Ê trên ơi, nó nhìn theo hướng của thằng dẫn đang hốt hoảng. Thằng trễn thấy thằng đen ngồi chòm hõm trắng bềnh bạch đang kê mũi vào ba cây nhang mà hít hít, vẻ như đang thưởng thức một món ăn ngon vậy. Một tay cầm cái bánh đưa lên mũi, rồi đến trái cam cũng đưa lên mũi. Mọi thứ đều trở lại như ban đầu. Thằng cu đen biến mất. Nó đâu rồi trễn ơi? Nó đâu rồi? Lắc đầu, thằng trễn vẫn há hốc mồm kinh hãi, bởi vì trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ thấy cảnh đáng sợ đến như vậy. Thằng dẫn đến gần chỗ đổ cúng rồi hét toáng lên bỏ chạy. Mà đó, có mà đó. Chưa kịp biết điều gì xảy ra, thằng trễn tay run cầm cập từ từ bước đến. Nhìn xuống thì trái cam đã héo, chảy nước thối như là để bấy lâu. Bánh kẹo thì mốc đen xì xì như là hết đát. Thằng đen là ma, nó ăn. Vậy sao? Bỗng nhiên ba cây nhang cháy bùng lên, đỏ rừng rực. Khói bay ngút lên cao, hiện ra khuôn mặt của thằng cu đen đáng sợ, với cái đầu chọc xuất hiện hàng chục lỗ thủng nhẻo màu vàng. Ngon lắm, ăn nữa, nữa cơ, cháu muốn ăn nữa. Thằng trễ như không còn đủ tinh thần mà đứng thêm một giây nữa. Nó co chân bỏ chạy, miệng gào thét theo sau thằng dẫn. Ma, có ma, ai đó cứu tôi với, có ma kìa. Hai thằng chạy thẳng vào phòng, ngồi co ro trong góc, run là như là con chó vừa bị đánh. Gương mặt tái xanh, không còn dính một chút máu vì sợ. Thằng dẫn gần như sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại bằng những lần rung môi như méo. Không hơn gì, thằng trễn đầu cứ lắc bên trái lắc bên phải. Mỗi khi có con côn trùng nào bên ngoài phát ra âm thanh, hay là con thiêu thân bay vào ánh đèn, cũng khiến hắn sợ hãi đến giật nảy cả mình. Dẫn ơi, mày có sợ ông Dẫn? Câu tra hỏi khiến cho thằng Dẫn nhăn mặt mếu máo. Mày nghĩ là tao có sợ không? Tao mà biết trên đời này có ma thật thì kêu tao đi chết còn sướng hơn là đánh chết cái thằng cu đen. Giờ tao không biết phải làm sao cho nó hết theo mình nữa. Tao hốt quá mày ơi. Cả hai tưởng chừng như sắp ôm lấy nhau mà run lên từng hồi. Ánh đèn cũng không soi sáng được bao nhiêu so với cái màn đêm đáng sợ ở ngoài kia. Cơn mưa rào bất chợt của cái tháng nóng như vun đắp thêm cái sự lạnh lẽo của màn đêm. Tiếng sấm chớp rầm rầm cứ vang lên, lâu lâu lại lóe lên sáng rực cả bầu trời. Những tia sáng mang theo nỗi khiếp hãi khiến cho hai thằng không dám rúc nhúc nhích. Không thể ngồi như vậy cả đêm, nó mỏi mệt. Nhìn xuống thấy thằng dẫn đang gục vì buồn ngủ. Không sợ được, đứng lên, tao với mày đi về phòng ngủ thôi. Chứ mưa thế này tao kêu thằng bồn vào ngủ cùng cho nó đỡ sợ. Mày đây đợi tao, nếu mệt quá thì về giường đi, tí tao với thằng bồn vào sau, nghe chưa? Nhìn thằng bạn mà thằng trễn như sắp khóc. Mày nghĩ sao mà mày để tao ở đây một mình lúc này? Không, tao đi với mày cơ. Thấy có vẻ thằng trễn sợ quá, thằng dẫn cũng gật đầu rồi bước ra ngoài cửa. Thế thì đi nhanh đi, tao buồn ngủ lắm rồi. Bước nhanh theo sau thằng dẫn, cả hai cùng đi về chỗ nhà kho, nơi thằng bồn ngủ trong xe tải canh chừng đồ đạc. Cửa vừa mở, ánh chớp lóe lên khiến cả hai thằng hốt hoảng. Định thần vài giây, cả hai thằng đội mưa chạy một mạch ra khỏi nhà kho. Vừa mở cửa bước vào cái kho, mùi thuốc lá nồng nặc do thằng bồn hay phun ra từ trong xe tải. Lấy tay che mũi, cả hai thằng từ từ đến gần cái xe tải mà thằng bồn đang nằm ngủ. Thấy hắn ngủ say, thằng dẫn đập mạnh cửa kính rồi kêu lên. Bồn ơi, dậy! Vẫn không tỉnh, thằng dẫn bực tức đập thêm vài cái. Bồn! Đang chăm chú vào nét mặt của thằng bồn, bỗng nhiên cả hai thằng hốt hoảng khi mà ngồi kế bên là thằng cu đen đang co chân đến ngang cằm, cơ thể trắng bềnh bạch, khuôn mặt đầy máu, quay sang nhìn với nụ cười đáng sợ Chú ấy chết rồi. Chết rồi. Chú ấy chết rồi. Cả hai thằng đứng ở bên ngoài trợn cả mắt hốt hoảng khi nhìn khuôn mặt của thằng Bồn đang nhèo ra một dòng máu từ trán xuống tận cằm. Con mắt trợn tròn, dường như là cái chết đến quá đột ngột hay là quá hốt hoảng kinh hãi trước khi chết. Có lẽ chỉ có hắn mới biết. Thằng Đen bỗng đi xuyên qua nóc xe tải, ngồi ở trên, thòng lòng hai cái chân xuống vẫy vẫy với cái giọng đáng sợ. Hai chú lên đây chơi với con đi. Tại vì chú ấy không có chịu chơi với con, thế cho nên con con giết chú ấy luôn đó. Không thể làm chủ được cơ thể, cả hai thằng quay đầu bỏ chạy, miệng la ông ổng. Mà, cô mà. Nghe tiếng la của bọn chúng, đám trẻ ở bên trong phòng chứa sợ hãi ôm chặt lấy nhau mà run bần bật. Thằng cô Sinh ngước lên nhìn con bé Hồng. Chị ơi, thằng Đen nó chết rồi hả chị? Con bé Hồng tuy sợ hãi, nhưng sợ thì sợ, còn sự buồn rầu vẫn không giấu được trên khuôn mặt. Không đâu em, Đen nó vẫn ở bên cạnh chúng ta đó. Chỉ khác trước là nó được ở bên ngoài, còn mình vẫn ở trong cái hố đen cuộc đời này. Thôi, không sao đâu, cố mà ngủ đi. Chị nghĩ là cô Đen nó canh chừng cho chúng ta ngủ đó. Mình ngủ đi em. Như lời trấn an của bọn trẻ làm cho họ không còn sợ hãi, nằm xuống nền xi măng nhắm mắt. Cơn buồn ngủ đưa chúng vào trong giấc một cách nhanh chóng và êm đềm. Con bé Hồng vẫn mang cái túi cơm nhét qua cái lỗ cho con Lucky nó ăn, nhưng lần này nó thấy trước khi nó ăn thì nó nhả vật gì xuống tay của con Hồng. Buông tay khỏi bịch cơm, con Hồng cầm cái vật kia rồi thu lại xem. Nước mắt của nó rơi, rơi nhiều hơn cả cơn mưa ở ngoài kia đang vô tâm mang lại cái lạnh lẽo. Đó là một cái quần sọt nhỏ con Lucky nó mang đến cho thằng Tý mặc. Con Hồng đi về phía thằng Tý đang ở chuồng ngủ, trong cái cơ thể co rúm vì lạnh. Nó khẽ luồn cái quần cũ, không biết là con Lucky nó lấy ở đâu. Nhưng lúc này đây, có đổi hàng vạn cây vàng thì con Hồng cũng không đổi được cái quần ấy. Con chó nó còn hiểu tình người hơn chúng. Ông trời ơi, ông có thấy chúng con ở đâu không mà để chúng con khổ thế này. Tiếng khóc của con bé Hồng chưa bao giờ đau đớn xé lòng như đêm nay. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng khóc ở bên ngoài khiến cho con Hồng hốt hoảng. Khi qua khe cửa sắt, nó thấy hai bàn chân của con nít đứng ở bên ngoài lâu lâu hiện rõ qua cái lóe sáng của chớp. Đen, Đen ơi, có phải là em không Đen? Tiếng khóc ở bên ngoài bỗng im bặt, ánh chớp lóe lên cũng không còn thấy hai bàn chân ấy nữa. Con Hồng mệt mỏi nằm xuống rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như biết bao nhiêu đứa trẻ ở đây. Thằng Trễn sợ hãi co rút lại trong chăn, run lên cầm cập. Giường kế bên, thằng Dẫn chùm chăn kín đầu mà cũng không thua kém gì. Tiếng mưa ở bên ngoài đã bớt, chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ lâu lâu thổi qua khiến cho bọn chúng kinh hãi run rẩy. Ở bên ngoài, âm thanh đáng sợ của gió, của mưa. Ở bên ngoài đó, gió vẫn thổi. Ở bên trong, hai thằng vẫn đang run rẩy lắng nghe những cái âm thanh đó tra tấn. Thế nhưng đến lúc này thì còn có cái âm thanh nó còn kinh khủng hơn, bắt đầu xoáy thẳng vào não của cả hai thằng. Chúng nó hốt hoảng mở chăn nhìn ra bên ngoài. Thằng Chén thều thào lắp bắp: Nó tới đó, nó tới đó mày ơi. Tiếng gõ cửa vang lên. Thế rồi tiếng của thằng cu đen vang lên từ bên ngoài, làm cho thằng Trễn sợ quá đái mẹ cả ra quần. Chú ơi, chú ơi, cho cháu vào chơi với. Cái bóng đèn ở trong phòng bỗng nhiên sáng rực như ai vừa mở. Hai thằng vẫn chùm kín đầu, không dám hé chăn ra, chỉ để một cái lỗ nhỏ để nhìn ra mà run lên bần bật. Dầm một cái, cánh cửa phòng mở toang như bị ai đạp mạnh. Tiếng bước chân cứ nhèm nhẹp đi ở trong phòng. Một bước đèn tắt, một bước tiếp theo đèn mở. Tiếng bước chân sột soạt vẫn cứ luẩn quẩn ở bên trong. Ấy, cái gì càng sợ thì con người ta lại càng tò mò. Thằng Trễn hé chăn lộ ra một cái lỗ nhỏ, nhìn sang bên cạnh giường. Phía bên kia, thằng Dẫn vẫn đang chùm kín chăn, run lên thấy rõ. Tiếng bước chân dần dần đến gần hắn. Thằng cu đen bước tới ngang đầu của thằng Dẫn, rồi cúi xuống nhìn. Cái nước da trắng như bánh bao ngâm nước lâu ngày lại nhều ra những dòng nước vàng khè từ những vết nứt trên cơ thể của nó. Cái đầu chọc lốc đang ngoặn ngoẹo như đang tìm cái gì ở trong chăn. Bỗng nhiên, cái đầu của thằng cu đen quay phắt 180 độ ra đằng sau, nhìn thẳng sang bên thằng Trễn, khiến hắn hốt hoảng. Cái đầu trắng bạch, hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn hắn đáng sợ. Thằng Trễn gào lên một tiếng. Thằng đen đưa tay lên miệng, nhoẻn cười, trong khi cái đầu vẫn vặn ngược sang đằng sau, từ từ kê sát cái lỗ chăn do thằng Trễn hé ra nhìn. Nhỏ thôi, nói nhỏ thôi chú, bọn mình chơi trốn tìm. Sao? Chú tìm, cháu trốn nhá. Vừa nói đến đây, thằng cu đen lướt ngang rồi biến mất. Thằng Trễn trung tăn tung chăn ra mà ráo rát khắp phòng. Dẫn, Dẫn ơi, mày ra đây. Nghe thằng bạn nói chắc là không sao, thằng Dẫn mới bỏ chăn ra. Cái gì, gì mày, nó đi chưa? Thằng Trễn nhìn thêm vài lần rồi thở một hơi nặng nhọc. Chắc nó đi rồi đó, để tao ra đóng cửa rồi đi thay cái quần. Vừa mang dép định xuống thì thằng Trễn hốt hoảng khi thấy nền nhà dấu chân con nít ướt hiện ra khắp phòng. Rất nhiều, là rất nhiều. Tay nó run lên khi nhớ đến lời nói của thằng cu đen ban nãy, rủ nó chơi trốn tìm. Nuốt cục nước miếng đang nghẹn ở cổ, thằng Trễn bắt đầu cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến da gà da chó nổi cả lên. Có khi nào nó ở trong này không? Dẫn ơi. Cố trấn an tinh thần, cho rằng mình sợ quá mà hóa điên, hai tay bắt đầu nắm vào hai cái chốt cầm của tổ, nhưng vẫn run lên từng hồi. Cánh cửa gỗ bắt đầu vang lên cái tiếng bản lề cũ kéo kẹt đến rợn người theo cái nhịp mở ra. Hai cánh cửa mở ra cũng là lúc hơi thở của thằng Trễn nhẹ bẫng đi. Bên trong không như hắn nghĩ, lục vài lần tìm cái quần để thay, hắn khó chịu với cái quần ướt của mình. Thay được cái quần, hắn nhanh tay cầm lên, tay còn lại đóng một bên tủ. Nhưng mọi chuyện khiến hắn sợ hãi, không thể dùng cả hai tay đóng. Hắn cứ đóng bên này thì bên kia lại kéo kẹt mở ra. Cứ như thế đến cả chục lần cũng không đóng lại được. Bực tức, hắn ném cái quần ướt xuống rồi hai tay đưa lên đóng cùng lúc. Cả hai cánh cửa tủ đóng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt cái quần rồi đi ra ngoài. Vừa bước được vài bước thì một cánh cửa tủ lại tự mở ra. Cái gì thế? Tao đã chốt lại rồi mà. Từ từ quay đầu lại nhìn đằng sau thì thằng cu đen từ trong tủ áo bắt đầu bò lẹp nhẹp ra với cái cơ thể ướt sũng, nước da trắng bềnh bạch nổi bật trong cái hốc tủ đen ngòm ngòm, mới trườn được nửa thân ra ngoài. Ngước mặt lên để cho hai tay thõng xuống đung đưa như không xương, rồi cười lên khanh khách. Chú không tìm được cháu, chú thua rồi. thua rồi. Khuôn mặt nát bét, đôi con mắt lòng thòng, từng dòng máu đang nhèo từ trên mặt xuống cổ, trở nên đáng sợ hơn cả những lần trước. Hai chân của thằng Chẽn không đứng vững nổi trước cái hình ảnh kinh hãi. Có lẽ bây giờ nó còn muốn vãi cả cứt ra chứ không phải là đái nữa. Nó đổ sầm người xuống, bò bằng tay, miệng gào lên. Dẫn ơi, cứu tao Dẫn ơi. Thằng cô đen vẫn bò từ trong tủ áo ra, đáng sợ khi con mắt của nó cứ đung đưa như sắp rụng ra nếu không có những cái dây máu đen ngòm đang giữ lại. Thằng Dẫn chạy đến hốt hoảng, lui sát vách tường, há hốc mồm. Thằng đen cất tiếng nói vang vọng khắp ngôi nhà, một giọng nói phẫn nộ của loài ma quỷ. Chú thua rồi, chú thua, chú phải chết, là chú phải chết. Người thua là phải chết. Phải chết. Bàn tay nhỏ bé trắng bệch túm lấy chân của thằng Chẽn, khiến nó hốt hoảng, dùng cái chân còn lại đạp liên tục vào phía hồn ma của thằng cu đen. Mỗi một lần đạp là một lần thục qua cái đầu nhỏ bé ấy. Thằng Dẫn sợ hãi khi cảnh tượng hãi hùng đập vào mặt. Oan hồn của thằng cu đen từ từ lơ lửng, cầm cái chân của thằng Chẽn mà bay lên. Cả cơ thể giãy đành đạch khi bị treo lơ lửng. Cảm giác lạnh toát cả người ập vào thằng Dẫn. Lý trí không kiểm soát nổi cơ thể khi bây giờ thằng cu đen đang từ từ nhập vào cơ thể của hắn. Đi về góc nhà, thằng Dẫn bị oan hồn điều khiển, cầm khúc gỗ dài và to đi về phía thằng Chẽn đang sợ hãi khóc ròng từng hồi. Đen ơi, Đen ơi, Đen ơi, mày tha cho chú đi Đen ơi. Đen ơi, không phải chú giết mày đâu mà Đen ơi. Ánh mắt của thằng Dẫn trợn trắng, đầu cứ nghiêng nghiêng như là người vô hồn, đi khập khễnh đứng sát mặt thằng Chẽn đang bị treo ngược. Giọng nói của thằng cu đen hòa lẫn với giọng của thằng Dẫn, hai thứ tiếng cứ vòng vọng đáng sợ. Chúng mày thích đánh đập bọn tao lắm mà. Đánh đi, sao mày không đánh tao đi? Không đánh hả? Không đánh thì tao đánh, là để tao đánh. Hai cái đập bốp thẳng vào đầu gối của thằng Chẽn đến vỡ cả xương gối, tạo ra tiếng xương vỡ vụn răng rắc. Trợn tròn mắt khi cơn đau nối tiếp cơn đau. Giết tao đi, giết tao đi, đau đớn, tao đau quá. Cơ thể của thằng Dẫn từ từ ngồi xuống, mặt kề trên mặt của thằng Chẽn mà gào thét. Muốn chết đâu có dễ đâu chú. Chú thích hành hạ con nít lắm mà. Có đau không? Đau không chú? Bọn cháu còn đau gấp trăm lần chú cơ. Liên tục đánh mạnh vào hai bên xương sườn của thằng Chẽn, những khúc xương sườn gãy rôm rốp như sắp vỡ vụn. Miệng của hắn ọc ra máu chảy ngược, mũi và mắt ổng ọc lên hồi toàn là máu. Máu phun ra, thằng cu đen cũng bay ra khỏi người của thằng Dẫn, đứng trước cửa. Dù cơn mưa bên ngoài sắp tạnh, nhưng bỗng nhiên một ánh chớp lóe lên, hiện rõ khuôn mặt trầm xuống, hốc mắt đen ngòm, biểu hiện tức giận. Chúng mày quả báo chỉ nhận như thế, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa đó. Sẽ còn nhiều hơn nữa đó. Còn nhiều hơn nữa đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái tiếng cười đáng sợ của loài quỷ mị văng vẳng trong màn đêm rồi biến mất. Thằng Dẫn ngất đi vì hoảng sợ, để lại cơ thể của thằng Dẫn đang giật lên đồng đùng đùng, trợn tròn mắt dãy giụa, máu ọc ra ngoài, cơ thể rã rời, giật thêm vài lần rồi ngừng thở. Tiếng gà gáy buổi sáng còn chưa kịp dừng thì tiếng ông trùm từ ngoài cửa đã hét lớn: "Chúng mày làm gì thế? Tụi bay đến xem đứa nào còn sống không? Nhanh lên!" Một thằng đàn em đi đến chỗ xác của thằng Trễn, đưa ngón tay ngang mũi nó rồi lắc đầu ngao ngán nhìn ông trùm: Thằng Trễn chết rồi đại ca ơi." Một thằng khác đi đến thấy trong tay của thằng Dẫn cầm khúc gỗ với cái bụng nhịp thở đều đều, liền báo: "Đại ca, hình như là thằng Dẫn còn sống đó." Ông trùm bước đến đá vào mặt thằng Dẫn một cái thật mạnh rồi quát: "Dậy! Mày có dậy không?" Cú đá đau điếng kèm theo lời quát khiến thằng Dẫn hoảng hồn vùng dậy, tay cầm khúc gỗ nhìn qua xác của thằng bạn nằm bất động. Nó hốt hoảng ném khúc gỗ qua một bên: Không phải là tôi đâu. Ông trùm thấy sự lạ liền ra lệnh: "Hai đứa bay giữ thằng Dẫn lại." Hai thằng đàn em xốc nách thằng Dẫn đứng lên giữ chặt. Ông trùm đi đến gần, vung tay tát đánh bốp một cái như trời giáng vào mặt của thằng Dẫn: "Mày im mồm, nghe tao hỏi, đêm qua có chuyện gì?" Thằng Dẫn bừng tỉnh, nhận ra ông trùm, tì mạnh hai gối, quỳ xuống mếu máo khóc: "Đại ca ơi, đại ca cứu em với, thằng đen nó hiện hồn về trả thù đại ca ơi. Không phải em giết thằng Dẫn và thằng Bổn đâu đại ca, em sợ lắm rồi đại ca ơi." Ông trùm đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà rồi dừng lại ở cái tủ áo. Bước đến gần cái tủ, ông trùm một tay rút cái bóp da cá sấu, lấy ra một tờ giấy gì vo tròn nắm chặt trong lòng bàn tay, đưa bàn tay ấy vào trong tủ áo. Cái tủ áo bỗng nhiên rung lắc dữ dội, dù là rất lớn, nặng đến hơn 70 kg, nhưng lúc này nó như là vài trăm gram, cứ nghiêng phải nghiêng trái rồi vài lần rung lắc nữa. Cái tủ trước đám đàn em đang ngỡ ngàng, nó ngừng hẳn trở lại bình thường. Bước đến gần thằng Dẫn, ông trùm kề sát mặt vào thều thào: "Số mày là con mày đấy thằng ngô à." Lời nói khiến cho thằng Dẫn hốt hoảng, dường như là ông trùm ông biết hết mọi chuyện. Nó ngước lên nhìn ông trùm mếu máo: "Đại ca ơi, anh cứu em, em xin làm châu bò cho anh, đại ca cứu em." Ông trùm bước ra sân rồi quay nửa đầu lại sau: "Thằng Dẫn từ nay theo tao về thành phố, khu này bị chính quyền cấp cao phát hiện rồi. Ba thằng kia lấy xe tải rồi lùa bọn trẻ đi nhanh đi. Tao đoán không lầm, chỉ một tiếng nữa thôi là công an thành phố sẽ tới đấy. Nhanh lên!" Tụi đàn em nghe lệnh rồi chia nhau ra làm. Một thằng ném xác thằng Bổn trở lại kho, chạy cái xe tải qua bên nhà chứa, rồi cùng hai thằng khác mở cửa lùa đám trẻ lên xe. Còn bé Hồng thấy sự nạ, hôm nay không phải là thằng Dẫn và thằng Trễn đưa bọn chúng lên, biết ngay là chuyển chỗ, bởi vì 3 năm qua nó bị đổi đến 5 chỗ chứa, cho nên việc này cũng không có phải gì là lạ lẫm. Nó cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, nhanh tay nhét vào khoen cài của thùng xe rồi đi vào trong. Ngồi trong xe, nó xoa xoa đầu của thằng cô Sinh: "Sinh, nếu như thoát được em sẽ làm gì?" Thằng cô Sinh ngơ ngác nhìn chị Hồng rồi khẽ mỉm cười: Em sẽ đi tìm cha mẹ em." Con Hồng xoa đầu thằng Sinh một cái rồi dặn: "Nhớ lời chị, nếu mà thoát được phải chạy thật nhanh, trốn thật kỹ, nghe không?" Đi một đoạn sẽ đến chỗ lò rèn ngã ba, nó dặn là rẽ tay trái đi thẳng đến khu chợ. Nó dặn luôn thằng Sinh là phải tìm người giúp đỡ. Chưa hiểu lời của con Hồng, nhưng thằng Sinh cũng gật gật đầu cho nó vui. Nhắm mắt lẩm bẩm một lát, con Hồng bỗng mở chừng to hai mắt rồi bước nhanh về thùng xe: "Sinh, đi qua đây với chị mau lên." Thằng Sinh lúng túng không hiểu chuyện gì, bước nhanh rời khỏi chỗ đang ngồi. Một bên cửa thùng xe rầm một cái mở toang, con Hồng nắm chặt tay thằng Sinh: "Nhớ lời chị, chạy nhanh, trốn thật kỹ nghe chưa? Chị thương em, đi đi." Nắm cổ tay của thằng Sinh kéo mạnh để nó văng khỏi thùng xe, rơi xuống đường. Thằng Sinh ngã lăn mấy vòng đau đớn rồi lồm cồm bò dậy nhìn theo cái xe. Nó vẫn thấy con Hồng đứng ở thùng xe, nhìn nó ánh mắt ứa lệ. Chúc mừng em đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Hãy cố gắng tìm cha mẹ mình. Hãy nhớ rằng dù ở nơi nào hay lúc nào, luôn có những mảnh đời đau đớn. Nhìn đó mà sống cho tốt vào. Chị không đi cùng em được, bởi vì những đứa bé ở đây còn cần chị. Thằng Sinh nhìn con bé Hồng, mắt đẫm lệ, quay mặt đi thì tiếng phanh xe vang lên ken két. Sau đó là tiếng hét của con bé Hồng: chạy nhanh đi em, chạy đi Sinh. Thằng Sinh cắm đầu chạy nhanh về hướng ngược lại, mặc cho mọi thứ bây giờ, còn thoát được thì là sống. Đôi chân cứ chạy, mặc cho sỏi đá cứa đứt đến chảy máu, băng qua con đường, rồi thoáng chốc quay lại, thấy hai thằng mặt mày băm trợn đi đến phóng một cái xe đến. Thằng Sinh lao nhanh qua vườn cam của một người dân. Thấy bóng của thằng Sinh, hai thằng đàn em của ông trùm lao xe nhanh đến. Thằng Sinh chạy thật sâu vào vườn, chọn cái cây to nhất, leo lên tận trên cao, ngồi co mình trong những tan lá. Mẹ nó chứ, mày chạy đây mà đâu mất rồi? Mày tìm bên kia, tao tìm bên này, để nó trốn là không có yên đâu. Ở bên xe tải, ông trùm quay lại xem tình hình, nhìn thẳng vào mắt con Hồng. Lão hỏi: thằng Sinh đâu? Có phải mày giúp nó trốn đúng không? Con bé Hồng ngồi rút vào trong sự sợ hãi, đầu lắc lắc, tay ôm gò má vừa bị ăn mấy cái tát, đang tấy đỏ ửng lên. Cháu không biết, cửa thùng mở, nó chạy cháu kêu không kịp. Ông trùm quay lưng nhoẻn miệng cười: nó thoát thì mày làm gấp đôi thay cho nó. Đóng thùng xe chạy tiếp. Bỏ thằng kia đi, nếu hai đứa kia không tìm được, coi như số thằng nhỏ hên. Cái xe tải lăn bánh, đưa những đứa trẻ ở bên trong đến một nơi mới, nơi mà những nỗi khổ cực lại bắt đầu gieo rắc vào những sinh linh nhỏ bé ấy. Thằng Sinh ngồi run rẩy ở trên cây. Ở bên dưới, đám đàn em của ông trùm đứng dưới gốc cây nhưng không phát hiện được nó. Đứng một lát thì lấy cành khô ở trên chỗ thằng Sinh rơi vào đầu chúng nó. Dường như không cần phải tìm, hắn mỉm cười từ từ ngước lên. Bỗng cốp một tiếng, từ phía xa một cục đất bay thẳng vào đầu, khiến hắn tét một đường máu tuôn ra. Hắn lảo đảo vài giây định nhìn về đằng xa, một thằng bé đen xì xì không rõ mặt mũi đang chạy thục mạng. Tưởng đâu là thằng Sinh, thằng nọ kêu to: ê thằng nhỏ bên này, qua đây mau lên. Nghe thằng bạn liền phóng qua bên bờ mương, hai thằng đuổi theo thằng bé ở đằng trước. Thằng Sinh ở trên cây vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chờ khá lâu không thấy chúng nó quay lại mới tuột xuống. Nhìn tứ phía an toàn mới chạy tiếp theo lời chị Hồng cả. Đúng như con bé Hồng đã tính toán lâu, qua khỏi lò rèn là ngã ba, thằng cô Sinh tiếp tục chạy đến khu chợ khá đông dân, ngồi nghỉ thở hồng hộc. Nhìn mọi thứ diễn ra, nó mệt mỏi, nó khát. Nó bước đến một quầy nước, thấy một người đàn bà độ 35-40 đeo vàng khắp người. Nó tiến lên: cô ơi, cho con xin miếng nước, con đói khát, con bị bắt cóc. Bà ta nghe vậy liền trừng mắt, rót cho nó một ly nước. Sao thế, trốn được à? Rồi con nhớ đường về em con. Thằng Sinh tu một hơi hết ly nước, rồi thở lấy nhịp mới trả lời: dạ con trốn, nhưng con không biết đường về, cô giúp con. Bà lấy tay lau lau mặt cho thằng Sinh bớt bụi đất, nhìn từ đầu đến chân. Rồi suy nghĩ vài giây, bà nói: bây giờ theo cô về nhà, rồi từ từ cô tìm ba mẹ cho. Thằng Sinh vui mừng nắm chặt tay bà rồi hí hửng: thật hả cô? Bà ấy dắt thằng Sinh về nhà. Trong lòng thằng Sinh vui lắm, nhưng nó đâu biết được rằng có khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ấy đời là như vậy. Kể đến đây, tôi thấy anh Sinh có vẻ buồn bã. Tôi gặp laptop lại, ngừng viết. Anh Sinh, anh trốn thoát, anh không vui à? Anh Sinh nhìn tôi mỉm cười: lúc ấy anh vui lắm chứ. Được trốn thoát là một niềm vui, còn được nhận nuôi, có nhà nơi ăn trốn ở, vui biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của dòng nước mắt thôi. Tôi trầm tư nhìn ảnh một lát rồi nói, thôi có khi cũng 5 giờ sáng rồi, em ngủ chút xíu còn đi làm. Ngày mai em muốn nghe thêm về câu chuyện của anh, có được không? Anh Sinh mỉm cười. Tất nhiên rồi, nhớ gửi bản thảo anh coi. Với anh đã cùng em đi thì anh sẽ kể hết đó. Tôi vui nói vài ba câu rồi cúp máy, ngồi trầm tư rít một hơi thuốc phả ra ngoài cửa sổ. Tôi biết rằng nơi tôi đang đứng là một cái ước mơ rất lớn của những đứa trẻ đã và đang bị như anh Sinh. Ở bên ngoài kia trời đang hừng sáng. Ở một nơi nào đó lại có những cái chuyến xe ôm, những chuyến xe tải đi đến những cái chỗ đông người. Từ trên những chiếc xe đó họ thả xuống những đứa trẻ gầy gòm, ốm yếu, lại phải ăn xin. Để rồi đến chiều, khi mà bóng tà đã phủ xuống, đám trẻ lại bị đưa về, nhốt vào trong một căn phòng ẩm mốc, hôi thối, cho ăn những thứ còn không bằng cả cám lợn để qua ngày. Kính thưa quý bạn và các vị, vậy là chúng ta kết thúc quyển 1 của cái series mới của Bá Thông. Ok, nó cũng rất là ok đó. Rất là ok, đúng không ạ? Hy vọng rằng là em sẽ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm hay hơn nữa. Rất là ok, thế là ok rồi. Hôm nay hơi đau đầu. Này hơi đau đầu đó mấy ông. Cũng xin thông báo thêm một chút với lại khán thính giả bên YouTube, đó là hồi nãy có bạn hỏi mình đó, cảm ơn Tisha 0033 fan nghe. Ok, hồi nãy có một bạn thắc mắc ở bên YouTube đó là ủa tại sao em lại bị block. Thì thứ nhất là có thể là em ăn nói nó chưa có chừng mực, bị ảnh hưởng đến mọi người thì admin block. Cái thứ hai đó là lúc đầu anh có block một bạn của kênh YouTube Tăng Thúc Thúc, bạn vào bạn quảng cáo kênh. Thì không biết là Tăng Thúc Thúc có còn nghe không, nhưng mà mình nói với Tăng như thế này này, thật ra mình cũng biết bạn, mình cũng xem những cái video của bạn rất là ok. Nói thật lòng là cá nhân mình, nếu như đứng ở cương vị cá nhân thì mình rất muốn là giúp bạn quảng cáo kênh, mình rất muốn. Thế nhưng mà Tăng thông cảm giúp A Tũn, đó là trước đây A Tũn cũng đã có quảng cáo kênh YouTube cho một số MC. Bởi vì thật ra ngẫm ra nó cũng đều là những người diễn đọc, đều là những người diễn đọc chuyện ma thôi. Cố gắng làm sao để cho khán thính giả có nhiều lựa chọn, nhiều những cái trải nghiệm qua từng giọng đọc. Mình đã từng giúp quảng cáo giúp mấy bạn rồi. Tuy nhiên là cái thứ mình nhận lại thì đều là những cái thứ đó rất là đau lòng. Đó là các bạn ấy đọc chặn đầu mình luôn. Có hôm trước quảng cáo, hôm sau đọc chặn đầu luôn. Đó. Thế nên là Tăng Thúc Thúc hết sức thông cảm giúp mình. Từ đó, từ sau mấy cái vụ đó trở đi thì những bạn nào mà theo dõi mình lâu rồi, các bạn đều biết những cái sự kiện đó. Đó. Thế nên là từ đó trở đi là chị quản lý của mình chỉ đưa ra cái quan điểm rất là rõ ràng, đó là sẽ không chấp nhận bất kỳ cái sự quảng cáo kênh nào ở trên cái trình livestream cũng như trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya này. Thì cái này mong Tăng hết sức thông cảm giúp. Mình đã dính phải mấy cái vụ đó rất là mệt, thật sự rất là mệt người. Vừa mang cái bực mình, vừa mang cái ức chế, và mang lại những cái rắc rối không đáng có. Thế cho nên là mình cũng phải chấp hành theo cái quy định đó. Và cái này thì các admin hoặc là những bạn mà đã nghe chuyện của Tũn lâu thì các bạn đều biết cái việc này. thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm và chấp hành cái nội quy này giúp mình. Ok. Thế còn đối với cá nhân của mình thì nói thật đó, tụi cũng sống rất là dễ tính. Có những bạn phải nói là ông Tũng này ông sống dễ tính như phò luôn đó. À, ông Tũng này ông sống dễ tính như phò đó, thậm chí là phò còn khó tính hơn ông đó. Ông này là đàn ông chứ ông này mà là đàn bà đó thì chắc là ông trở hoang ông đẻ như gà. Ai nói gì ông cũng ừ. Không. Mình cá nhân thì mình rất là dễ tính, thế nhưng mà bên cạnh mình thì nó còn có ekip, nó còn có người quản lý, cho nên là có nhiều cái rất là khó. Muốn làm việc này việc kia nhưng mà lực bất tòng tâm, đó rất là khó. Vì vậy mong các bạn hết sức thông cảm cho nghe. Nếu mà Tăng còn nghe ở đây thì Tăng thông cảm giúp A Tún. Còn cá nhân mình thì khi mà nghe đến Tăng Thúc Thúc thì mình cũng biết, mình biết Tăng Thúc Thúc qua cái kênh như qua cái group mà cùng nhau kể chuyện ma. Tăng có đưa mấy cái link đó rất là ok. Mình thấy video của Tăng, cái hướng làm của Tăng cũng rất là sáng tạo, rất là ok. Đó thì cái đó là cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Mong các bạn hết sức chấp hành những cái quy định, những cái nội quy. Ok, bé Diễm Sinh ngủ ngon, anh cũng đi ngủ bây giờ thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cũng xin thông báo với các bạn là A Tún đã làm việc được với Tiểu Hòa Long cái tác quyền của một số bộ truyện, đó là Số Trời Cay Nghiệt 1, Số Trời Cay Nghiệt 2, làm việc được 2 chuyện luôn. Mặc dù là anh Tún cũng chưa có đọc, anh Tún cũng chưa có đọc. Tí nhờ mẹ con Mắm Trúc với lại Mắm Trinh, hai đứa nó lúc nào rảnh đọc qua giùm anh và cái series truyện ngắn luôn. Đó. Hello Trần Việt Thắng. Thì mấy Mắm lúc nào rảnh thì đọc giùm anh xem là review lại cho anh mấy bộ đó như thế nào. Nhưng chắc là đối với Tiểu Hỏa Long thì chuyện cũng không cần phải nghĩ ngờ về nội dung rồi, đúng không? Rất là ok. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.